Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng xin gửi tới các bạn tập 16 của bộ truyện Thịnh Sùng Bà Xã Phúc Hắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bởi vì cửa hàng Ngọc Thạch Tụy Hiền Trai rất gần nhà cũ của nhà họ Dung, Dung Lạc đậu xe ở nhà sau rồi mới dẫn Mộc Yên đến bên đó. Mặt tiền cửa hàng được trang hoàng theo phong cách cổ trang, đầy phong cách cổ xưa. Ngẩng đầu là có thể thấy được ba chữ Tụy Hiền Trai ở ngay chính giữa bảng hiệu, chữ viết mạnh mẽ có lực. Dung Lạc dẫn Tiểu Yên đến. Tay Mộc Yên bị Dung Lạc nắm chặt trong lòng bàn tay, vừa mới tiến vào thì lại bất ngờ gặp mẹ con Dung Ly, Lâm Uyển, mặt đầy son phấn, chủ động tiến lên chào hỏi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi vì lần trước ở bữa tiệc, Mộc Yên đã ra tay độc ác với Mộc Cẩm, nhưng Lâm Uyển xuất thân thế gia nên rất giỏi che giấu tâm trạng hoảng hốt của mình. Chào bác. Chào hỏi đơn giản, không để ý đến Lâm Uyển, ánh mắt Dung Lạc nhìn về phía Dung Ly đầy ý lạnh. Hôm nay gia gia con kêu mọi người đến ăn cơm với nhau một bữa cơm, nên tất cả đều đến, không ngờ lại gặp mặt nhau ở đây. Dung Ly cười rất ôn hòa, ngồi ở một bên, tao nhã nâng chùm trà lên, chậm rãi thưởng thức. Một lát sau, bà lại quay đầu nói với Lâm Uyển. Không phải Vũ Thần nói cũng sẽ tới sao? Sao bây giờ còn chưa tới? Con gọi cho nó hối thúc đi. Dung Ly vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ trong ra sau của Tụy Hiền Trai. Dung lão gia, đây tuyệt đối là hàng thượng phẩm. Cái này thật đẹp, nhưng mà quản lý Đông có thấy giá quá cao không? Quần nhân như Dung Uy tuy rằng xuất thân thế gia, nhưng ánh mắt luôn rất độc đáo, hơn nữa lại rất tiết kiệm. Lão gia tử mua đồ rất thích cò kè trả giá. Sắc mặt quản lý Đông nhăn nhó. Giá này quả thật không thể giảm nữa, phỉ thúy tốt như vậy đã là giá rất thấp rồi. Dung Uy đi ra ngoài cùng với Lâm Vũ Thần, mỉm cười. Ông ngoại, nếu ông thích thì con mua cho ông là được. Dung Uy nghe xong chẳng những không vui vẻ, mà ngược lại còn nhăn mặt nói. Thằng nhóc thối, tiền của con không phải tiền sao? Sao con lại hào phóng như vậy? Trong lúc nhất thời Lâm Vũ Thần không biết nên nói gì. Tính tình Dung Uy luôn ngang ngược và khó nắm bắt. Anh cũng không muốn mình vất vả lắm mới về nhà một lần mà lại làm cho ông không vui, nên cũng không thèm nhắc lại nữa. Nhưng mà không ngờ khi anh quay đầu lại thì cô nhóc mà anh vẫn nhớ nhung trong lòng lại bất ngờ xuất hiện trước mắt anh. Mái tóc đen nhánh được cột lên bằng dây buộc tóc tinh xảo màu lam bằng tơ lụa, có vài sợi tóc rũ xuống bên tai. Lâm Vũ Thần chưa bao giờ gặp người nào khiến anh động tâm như vậy. Làn da trắng nõn giống như gốm sứ, đôi mắt sâu thẳm như sương mù. Lúc cười khẽ thì lông mi cong vút hơi rung lên. Đôi môi nhạt nhẽo nhưng lại càng mọng. Mỗi cái nhăn mày, nụ cười của cô đều làm cho người khác trầm luân. Một cô nhóc lạnh nhạt lạnh lùng như vậy mà vì sao lúc này lại cười dịu dàng như vậy? Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn thấy cô đang nắm chặt tay một người đàn ông khác, anh hơi giật mình, đồng thời cảm thấy có chút đau lòng khó hiểu. A Lạc, con dẫn Tiểu Yên lại đây. Lúc này khuôn mặt nghiêm túc nhăn nhó của Dung Uy đầy ý cười, dù sao Dung Lạc là do ông một tay nuôi lớn, nên ông cũng thân thiết với anh hơn. Ông nội. Dưới ánh mắt hiền lành nhu hòa của Dung Uy, Mộc Yên cũng không làm kiêu mà mở miệng gọi ông. Đối với đứa cháu dâu mà Dung Lạc tìm về, Dung Uy rất vừa lòng. Nhìn cô nhóc này xinh đẹp, lễ phép, mà yêu ai yêu cả đường đi, Dung Lạc đã thích thì ông cũng cảm thấy không tệ. Càng nhìn Mộc Yên càng thấy thuận mắt. Ông nội, ông muốn mua ngọc thạch sao? Dung Lạc vuốt ve mái tóc mềm mại của Mộc Yên từng chút một rồi lên tiếng hỏi Dung Uy. Thì ra cô tên là Tiểu Yên. Lâm Vũ Thần ngồi ở trong góc, ánh mắt có chút gì mê lưu luyến liếc nhìn cần cổ trắng nõn thon dài của Mộc Yên. Bởi vì nút áo được cài rất kín đáo, ngược lại làm cho cả người cô tỏa ra một loại cảm giác nhẫn nhịn dục vọng. Mộc Yên luôn rất mẫn cảm, nhận thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, lạnh lùng hờ hững, nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ Thần. Cái loại cảm giác lạnh lẽo này xâm nhập vào tận xương tủy, làm cho Lâm Vũ Thần kinh sợ, có chút chật vật liếc mắt sang chỗ khác. Anh không ngờ mình lại si mê một con nhóc đến mức này. Đạo đức nhà báo lâu nay làm cho anh cảm thấy mình như tiểu nhân. Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn với ánh mắt vừa rồi của mình. Mộc Yên nhíu mi, cảm thấy kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net